Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Ngược đãi vợ hờ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngày hôm nay có những tình tiết khiến chúng ta phải bứt rứt khó chịu, bởi vì cuộc sống của Tiểu An không còn là những ngày kinh hoàng. Đó là những ngày mà anh chàng Hạo Thiên thay đổi. Nhưng mà sự thay đổi của Hạo Thiên lại càng làm cho Tiểu An đau lòng, day dứt. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 7. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Sáng hôm sau, Tiểu An lục đục trong phòng, dọn dẹp mấy thứ đồ lặt vặt linh tinh. Cả đêm hôm qua cô không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt để đấy cho qua đêm dài. Nằm im một chỗ trong người liền cảm thấy khó chịu, nên cô phải tìm một việc gì đó để làm cho đỡ buồn tay chân. Em dậy rồi sao? Anh tiến đến chỗ cô, nhẹ nhàng vuốt ve dưới bọng mắt và cảm thán. Mắt của em sưng lên rồi. Anh chưa đi làm sao? Hôm nay tôi nghỉ. Vậy anh có muốn ăn gì không? Để tôi làm cho anh. Hạo Thiên lắc đầu, Tiểu An cũng không tò mò mà hỏi thêm. Cô lại tiếp tục công việc đang làm dang dở, mà kệ cho anh đứng kế bên. Sau những chuyện xảy ra, cô nghĩ rằng giữ khoảng cách với anh là tốt nhất. Không chỉ cho anh mà còn cho chính bản thân của mình. Ít nhất không có chuyện ngu ngốc mà tin vào những tình cảm chỉ có trong mộng tưởng. Thái độ hiện giờ của cô lại khiến cho anh không quen và dường như anh cảm nhận được sự thay đổi từ cô. Có lẽ nguyên nhân xuất phát từ anh. Mặc cho những khoảng cách đang tồn tại giữa hai người, Hạo Thiên tiến đến ôm lấy cô từ phía sau. Anh Thiên à, anh buông em ra đi. Nhỡ như Tố Như nhìn thấy thì sao? Tố Như còn đang ngủ, em ngoan ngoãn một chút. Thấy Tiểu An không còn kháng cự, Hạo Thiên mỉm cười. Nụ cười của kẻ đạt được mục đích mà đầy gượng gạo của sự miễn cưỡng. Anh hôn lên gáy cô, cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc của cô. Không những vậy, anh còn cảm nhận được sự run rẩy của cô mỗi khi chạm vào người. Tuy là rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cho anh nhận ra. Em có muốn ra ngoài không? Tiểu An ngừng lại đôi chút, quay đầu lại nhìn anh. Anh nói ra ngoài sao? Ừ, hôm nay tôi nghỉ. Tôi đưa em ra ngoài chơi. Anh nói thật chứ? Nếu như em muốn đi. Chẳng cần biết vì lý do gì, nhưng mà Tiểu An gật đầu lia lịa. Cô cười với anh, không phải nụ cười gượng gạo mà là cảm xúc vui mừng. Bao nhiêu lâu nay cô luôn muốn được rời khỏi Cố gia, đi đâu cũng được, chỉ cần không phải nhìn thấy bốn bức tường rộng lớn này. Hạo Thiên buông tay để cô có thể đi chuẩn bị, còn anh cũng nhanh chóng ra ngoài lấy xe. Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong biệt thự khiến cho cô chán ngấy. Ngay cả khi được thăm bố, cô cũng phải uống thuốc ngủ suốt đoạn đường đi. Đâu thể nhìn thấy những thứ ngoài kia. Sau chuyện tình cờ gặp Tiến Đạt lúc trước, cô không còn nghĩ nhiều đến chuyện ra ngoài. Dù không hề có ý định bỏ trốn, nhưng nếu chuyện tương tự lặp lại, cô chỉ sợ mãi mãi không được rời khỏi Cố gia. Hạo Thiên đưa cô đến trung tâm thương mại. Hai người đi loanh quanh vài vòng, anh còn mua cho cô một vài bộ quần áo mới. Dù sao những thứ trước đây anh mua cho cô không thể nào mặc trước mặt người khác, nên đành phải thay đổi hết. Tiểu An không đòi hỏi gì nhiều. Hạo Thiên đưa cô đi đâu, cô đi theo đó. Đơn giản là vì thứ cô muốn là được ra khỏi Cố gia. Hai người đến một cửa hàng quần áo. Ngay khi bước vào, Hạo Thiên liền nhận được một cuộc gọi điện thoại. Thấy sắc mặt của anh có vẻ không vui, Tiểu An vội vàng lên tiếng. Anh ra ngoài nghe điện thoại đi. Nhỡ như có chuyện quan trọng thì sao? Em ở đây một mình cũng được. Em không bỏ đi đâu. Ừ, vậy em ở đây đợi tôi một chút. Một vài nhân viên có đến giới thiệu sản phẩm, thế nhưng Tiểu An đều từ chối. Tiểu An chỉ muốn xem qua những thứ này mà thôi. Đi loanh quanh vài vòng, Tiểu An đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Thu vào tầm mắt của cô là hình ảnh Tiến Đạt và một người con gái khác đang tiến vào bên trong cửa hàng. Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến, chẳng sai, bởi vì Tiểu An luôn gặp lại Tiến Đạt trong mọi hoàn cảnh éo le. Dù bản thân không làm gì sai, nhưng để đối diện với Tiến Đạt sau những chuyện xảy ra thực sự rất khó. Tiểu An chọn một chỗ khuất bóng người trong cửa hàng để tránh việc chạm mặt. Từ xa nhìn lại, cô thấy người con gái đang khoác tay Tiến Đạt vô cùng xinh đẹp. Họ nói chuyện với nhau rất vui, hơn nữa xem ra Tiến Đạt rất cưng chiều cô gái này. Trong lòng cô không có một chút ghen tị, ngược lại còn có chút vui mừng, bởi vì đến cuối cùng Tiến Đạt cũng chịu mở lòng với một người con gái khác. Cô không hề cảm thấy tiếc nuối bởi lựa chọn của mình. Vốn dĩ cô không hề có tình cảm với anh, những gì xảy ra lúc trước chỉ là nhất thời. Bây giờ thấy anh như vậy, cô càng không có gì hối hận. Tiểu An cứ mải ngắm nhìn đôi tình nhân trước mặt mà không để ý bóng hình to lớn đã xuất hiện từ phía sau lưng cô. Tiểu An! Nghe có tiếng người gọi mình, Tiểu An giật mình quay lại. Chẳng biết Hạo Thiên đứng đây từ khi nào, mọi hành động của anh đều âm thầm đến nỗi không thể nào phát hiện ra. Anh nghe điện thoại xong rồi sao? Công ty có chuyện cần giải quyết à? Không có gì quan trọng, chỉ là vài thông báo. Em có muốn mua đồ gì ở đây không? Không cần, khi nãy anh mua nhiều rồi mà. Nếu em thích thì cứ lấy thêm. Như vậy là đủ rồi à? Vậy bây giờ tôi đưa em đi ăn nhé. Hạo Thiên đưa tay về phía trước, Tiểu An hiểu ý liền nắm lấy tay của anh rời khỏi cửa hàng. Hai người đến một quán ăn trong trung tâm thương mại, gọi món xong thì ngồi chờ nhân viên đem đến. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Hạo Thiên lại vang lên một lần nữa. Không phải tôi nói nếu không có chuyện gì gấp thì đừng có gọi cho tôi sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông, nghe có phần hấp tấp. Tôi biết thưa sếp, nhưng chuyện này rất quan trọng. Là chuyện gì? Cô Tố Như đang ở dưới sảnh công ty, cô ấy muốn gặp sếp. Tố Như? Đến công ty sao? Dạ vâng ạ. Hạo Thiên im lặng không trả lời. Anh đưa mắt nhìn về phía Tiểu An, chần chừ suy nghĩ. Sếp à, tôi nên giải quyết thế nào? Cậu nói với Tố Như hôm nay tôi có một cuộc gặp mặt rất quan trọng, nên không thể nào đến công ty. Rồi bảo với Hải, đưa Tố Như về Cố gia giúp tôi. Dạ vâng, tôi hiểu thưa sếp. Sắc mặt của Hạo Thiên, Tiểu An nhìn có thể đoán được có chuyện không lành, liền lên tiếng hỏi. Ở công ty xảy ra chuyện gì sao? Không có. Nếu anh có việc bận, anh cứ giải quyết đi. Em tự về được rồi. Tôi nói không sao mà, em mau ăn đi. Đồ ăn nguội hết bây giờ. Trong suốt bữa ăn, hai người không nói chuyện nhiều, chủ yếu là âm thanh của chén đũa va chạm vào nhau. Tiểu An, sao thế? Trong người cảm thấy không được khỏe à? Không sao, chắc là do từ sáng đến giờ đi lại nhiều nên em có hơi mệt, anh đừng để tâm. Tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Không cần đâu ạ, nghỉ ngơi một lát là em ổn thôi. Anh cứ dùng bữa đi. Mặc dù Tiểu An nói như vậy, Hạo Thiên vẫn rất lo lắng. Dù nhiều lần khuyên cô đến bệnh viện kiểm tra, nhưng lần nào cô cũng từ chối và nói rằng mình ổn. Tiểu An hiểu rõ bản thân mình có bị nặng hay không, cô chỉ đơn thuần là cảm thấy khó chịu trong người, chứ không hề đau nhức hay mệt mỏi. Sự khó chịu này xuất hiện từ tối ngày hôm qua. Chắc là cô bị đau dạ dày. Đưa Tiểu An về nhà, Hạo Thiên liền lái xe đến công ty giải quyết công việc. Bước vào trong nhà, Tiểu An bắt gặp Tố Như đang ngồi trong phòng khách. Ánh mắt cô ta nhìn cô chứa đầy sự nghi ngờ và có phần tức giận. Tiểu An ban đầu có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh để đối diện với Tố Như. Cô chủ, cô dậy rồi sao? Cô mới đi đâu về đấy? À, tôi đi siêu thị, mua một ít đồ ăn để nấu cho bữa tối nay. Tiểu An giơ túi đồ trên tay lên, đoán trước được nếu như Tố Như phát hiện ra cô đi cùng với Hạo Thiên đến trung tâm thương mại sẽ có chuyện lớn. Nên trước khi trở về nhà, cô ghé qua siêu thị mua một ít đồ để phòng trước. Thật may là bây giờ những thứ này đã giúp ích cho cô. Cô đi mua đồ cùng với Hạo Thiên sao? Không có, tôi đi mua đồ một mình, làm gì có ai đi cùng tôi. Vậy sao? Thế mà khi nãy tôi thấy cô bước ra từ xe của Hạo Thiên. Chắc là cô chủ nhìn nhầm rồi, cậu chủ đi làm từ sáng sớm. Vậy chắc là tôi nhìn nhầm, tôi xin lỗi cô. Tim trong lồng ngực của Tiểu An đập liên hồi, cô còn tưởng bản thân mình bị phát hiện, cũng may Tố Như không nghi ngờ. Cô chủ nghỉ ngơi, tôi xin phép vào trong làm việc. Tiểu An nhanh chóng tìm lý do để không phải tiếp chuyện với Tố Như. Thế nhưng vừa đi được vài bước, đôi chân của cô đột ngột dừng lại bởi câu hỏi của Tố Như. Cô và Hạo Thiên rốt cuộc có mối quan hệ gì? Thay vì trả lời, Tiểu An chọn cách im lặng. Cô không biết bản thân bây giờ nên nói ra sự thật, tìm một lý do để nói dối. Tiểu An thực sự không muốn làm tổn thương Tố Như. Tại sao cô không trả lời câu hỏi của tôi? Chuyện này... Đối diện với Tố Như, Tiểu An liên tục nhìn sang hướng khác để né tránh sự nghi ngờ. Hiện giờ trong lòng của cô đang rắc rối và không biết nên trả lời thế nào. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía cửa, khiến cho sự thu hút của hai người. Nhìn thấy quản gia Lục, khóe môi của Tiểu An khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy rực rỡ. Tiểu An à, sao mà cô còn đứng đấy? Trong kia còn biết bao nhiêu việc, cô còn làm chưa xong, mau vào làm đi. Dứt lời, ông quay sang phía Tố Như, nhưng mà tông giọng lập tức thay đổi, trở nên kính trọng hơn. Xin lỗi cô chủ, bây giờ Tiểu An phải vào trong kia làm việc. Cô chủ cứ ngồi đây chơi, nếu cần gì cứ gọi cho tôi xin phép. Quản gia Lục ra hiệu cho Tiểu An, cô hiểu ý liền nhanh chân đi xuống bếp. Tố Như giơ tay định ngăn Tiểu An, nhưng rồi thôi, cô ta nhanh chóng rời đi chỗ khác, không còn trong phòng khách nữa. Tố Như đi rồi, cô chủ không cần lo lắng. Cảm ơn ông, khi nãy nếu không có ông, con không biết phải làm thế nào. Tôi chỉ là không đúng, Tố Như làm khó cô. Tại sao cô lại không nói ra sự thật chứ? Tại sao ấy à? Câu trả lời này đến chính bản thân cô còn không rõ. Chuyện cô và Hạo Thiên kết hôn không đáng phải giấu giếm. Hơn nữa sớm muộn gì Tố Như cũng biết được sự thật. Thế nhưng Tiểu An vẫn muốn chính Hạo Thiên nói ra điều này. Cô biết nó viển vông bởi vì anh yêu Tố Như nhiều đến như vậy. Và nếu như muốn nói ngay từ đầu thì anh không giới thiệu cô là người giúp việc. Quản gia Lục sớm nhìn ra sự đắn đo của Tiểu An. Ngay khi cô vừa quay lưng, ông liền lên tiếng. Cô chủ này, cô muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, không cần phải ngại ngùng. Ông Lục, nếu một người bỗng dưng vào một ngày thay đổi từ thái độ đến lời nói với tôi, họ như biến thành một con người hoàn toàn khác, thì có nghĩa là gì? Có rất nhiều lý do để giải thích về chuyện này. Có thể họ nhận ra điều gì sau một khoảng thời gian dài, cũng có thể vì một lý do bên ngoài khiến cho họ phải thay đổi. Quan trọng suy nghĩ thế nào là ở chúng ta. Dạ vâng. Tiểu An đáp lại, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại những lời mà quản gia Lục vừa nói với cô. Liệu có thật là đang có sự thay đổi hay không? 30 phút sau đó, Hạo Thiên dừng lại trước một bệnh viện cũ. Đây cũng là nơi mà anh giam giữ bố của Tiểu An. Vẫn giống như mọi khi, trước cửa phòng bệnh luôn có hai vệ sĩ đứng canh gác. Xung quanh bệnh viện có thêm một vài người đề phòng trường hợp Tử Hàn trốn thoát. Đẩy cửa bước vào bên trong, Hạo Thiên thấy ông Tử Hàn ngồi trên giường bệnh, vẫn khuôn mặt bơ phờ và cơ thể già cỗi. Thật ra Hạo Thiên chỉ đối xử tàn nhẫn với ông trong khoảng thời gian đầu. Sau khi Tiểu An ngoan ngoãn nghe lời, thì những ngày tháng về sau không phải là cơn ác mộng. Ở đây ông Tử Hàn vẫn được ăn uống đầy đủ, việc chữa trị vẫn diễn ra, nhưng không thường xuyên. Hạo Thiên cảm thấy bản thân mình đối xử với ông Hàn như vậy là quá tử tế so với những gì mà ông ta gây ra. Nếu như không có Tiểu An, thì ông ta đã sớm xuống dưới suối vàng nhận tội với bố mẹ của anh. Mấy ngày qua ông sống tốt chứ? Cậu muốn gì cứ nói thẳng, không cần phải giả vờ, hỏi thăm sức khỏe của tôi. Dường như tôi quá nhân từ với ông, nên bây giờ ông mới ăn nói với tôi như vậy, có phải không? Từ trước đến nay tôi vẫn nói như vậy. Chắc cậu cũng không muốn nói chuyện với tôi từ lâu. Thế nên có chuyện gì, cậu cứ vào trực tiếp vấn đề. Sau một khoảng thời gian, thái độ của Tử Hàn hoàn toàn khác so với ban đầu. Nhờ lúc bị bắt đến đây, ông ta gào thét thảm thiết, thậm chí còn không nghĩ đến danh dự để xin Hạo Thiên tha mạng. Bây giờ nói chuyện với Hạo Thiên là một người đàn ông hoàn toàn khác. Sống ở đây, không chịu dày vò về thể xác, thì phải chịu đau đớn về mặt tinh thần. Có thể ông không còn bị đánh đập thường xuyên, nhưng mà đáng sợ hơn, đó chính là ông bị tước đoạt sự tự do. Sau vụ tai nạn đó, nó xảy ra cách đây nhiều năm, Hạo Thiên muốn tống ông vào tù cũng khó khăn lắm. bởi vì đâu còn bằng chứng. Vậy nên trả thù tốt nhất bây giờ chính là giày vò cho đến chết. Từ Hàn hiểu rõ những điều này. Ông chỉ không ngờ bản thân mình lại làm liên lụy đến con gái. Hạo Thiên, tôi phải làm gì đây thì cậu mới buông tha cho con gái của tôi? Ông không cần phải làm gì. Tôi thích con gái của ông. Chuyện buông tha cho cô ta không bao giờ xảy ra. Cậu... Từ Hàn tức giận nắm chặt ga giường đến nhàu nhĩ. Ông rất muốn xông đến chỗ Hạo Thiên đánh cho anh ta vài cái. Thế nhưng chân tay đều bị trói chặt, có muốn cũng bất thành. Hạo Thiên đứng dậy, chậm rãi tiến về phía ông ta, rồi đặt xuống giường một tờ giấy. Chuyển nhượng công ty. Ông mau ký vào tờ giấy này. Từ giờ công ty sẽ là của tôi. Sau khi tôi ký vào đây, liệu cậu có thả Tiểu An ra không? Ông nên nhớ ông không có quyền ra lệnh cho tôi hay là đưa ra bất cứ yêu cầu nào với tôi. Từ Hàn không nói gì, lặng lẽ lấy cây bút bên cạnh và dứt khoát ký tên vào tờ giấy. Một khi ký tên, công ty của ông thuộc quyền sở hữu của người khác, thế nhưng Từ Hàn lại không hề do dự. Kinh đại là ước mơ, là thứ mà ông dành gần cả nửa cuộc đời mình để xây dựng. Vậy mà bây giờ phải nhìn nó rơi vào tay người khác. Hạo Thiên nhìn tờ giấy chuyển nhượng ký tên, khuôn mặt liền biểu lộ sự hài lòng. Anh không nói gì thêm, cứ quay người bước đi. Đôi chân tiến đến ngưỡng cửa thì được một giọng nói gọi anh dừng lại. Nếu như bây giờ tôi chết, cậu có đồng ý buông tha cho con gái tôi hay không? Tại sao ông không tự hỏi lại bản thân mình? Nếu như ông chết, Tiểu An sẽ sống như thế nào? Từ Hàn thẫn thờ ngồi lại phía sau. Bây giờ ông mới hiểu, đôi khi cái chết không phải là sự giải thoát, mà là sự giam cầm đối với người ở lại. Bóng hình Hạo Thiên in dài trên dãy hành lang u tối của bệnh viện, từng bước chân thật chậm rãi, nặng nề và đầy muộn phiền. Tờ giấy chuyển nhượng công ty anh đang cầm trên tay chính là hình phạt cuối cùng anh dành cho kẻ hãm hại bố mẹ mình. Sau ngần ấy thời gian, Hạo Thiên cảm thấy mệt mỏi lắm. Anh không biết có thể quay lại được hay không, nhưng ở thời điểm hiện tại, anh không còn muốn tiếp tục. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, ai ở đầu dây bên kia đấy? Cậu chủ. Chú Lục đây à? Cậu mau đến bệnh viện thành phố, tối như gặp nạn rồi à? Chú nói cái gì? Cậu mau đến đi, đầu đuôi mọi chuyện thế nào, tôi nói sau với cậu. Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy, Hạo Thiên vội vàng lái xe trở về thành phố. Mất khoảng 30 phút đi đường, cuối cùng cũng đến nơi. Tối như, cô ấy xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy quản gia Lục, anh vội vàng lên tiếng hỏi. Bác sĩ từ bên trong bước ra, cả ba người đều vội vàng chạy đến. Tình hình thế nào rồi ạ? Cô ấy xảy ra chuyện gì? Bệnh nhân ăn phải một lượng lớn cà rốt, gây kích thích. Đây là món mà bệnh nhân bị dị ứng. Người nhà sau này phải cẩn thận hơn. Cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp thời. Nếu không, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Sau khi vị bác sĩ kia rời đi, Hạo Thiên lập tức đi tìm phòng bệnh. Quản gia Lục và Tiểu An cũng lập tức theo sau. Hạo Thiên tiến đến chỗ Tố Như, ngồi xuống kế bên, ân cần hỏi han. Em thấy trong người thế nào? Em đỡ hơn chưa? Dạ, bây giờ em chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Nghỉ ngơi một chút, chắc là không sao. Nhưng mà... Sự ngập ngừng của Tố Như khiến cho anh lập tức hiểu ra vấn đề. Sắc mặt thay đổi, ánh mắt trở nên tối hơn khi nhìn về phía quản gia Lục và Tiểu An. Giọng nói của anh trầm thấp đến lạnh người. Ai là người nấu bữa tối này? Không gian trong phòng bệnh lập tức im lặng. Anh đưa mắt nhìn quản gia Lục, sau đó nhìn Tiểu An, giống như đang tra khảo. Bữa tối hôm nay là tôi nấu. Nghe Tiểu An nói như vậy, Hạo Thiên luôn giữ được bình tĩnh, thấp giọng và hỏi tiếp. Không phải tôi nói với cô là cô ấy dị ứng với cà rốt sao? Tại sao trong món ăn lại có thứ này? Tôi biết Tố Như bị dị ứng nên tôi không bỏ cà rốt vào bất cứ món nào. Vậy ý của cô là Tố Như tự bỏ cà rốt vào để hại mình sao? Tôi không có. Trong những món tôi nấu thực sự không có cà rốt. Tôi đang còn giữ lại hóa đơn thanh toán ở cửa hàng. trong này không hề có cà rốt. Nhỡ như cô bỏ vào sau thì sao? Ở đâu cũng có thể mua được cà rốt, đâu nhất thiết phải mua ở trong siêu thị. Tôi mới về đây không được bao lâu, thậm chí còn không biết nhiều về cô. Vậy mà cô... Tôi thực sự không có. Tiểu An vừa có ý định tiếp tục giải thích, nhưng lại bị Hạo Thiên ngăn cản. Cô im miệng đi. Âm thanh tức giận này to đến nỗi cả gian phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, không còn ai dám nói điều gì. Sắc mặt Hạo Thiên bây giờ trông rất khó coi, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Tiểu An đầy giận dữ, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Tiểu An thật lòng không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy. Vẫn giống như mọi ngày, cô phụ quản gia Lục nấu bữa tối, và thật không ngờ sau khi Tố Như ăn xong lại bị dị ứng với thành phần trong món ăn. Cô nhớ rất rõ, danh sách những đồ cần mua đều không có cà rốt. Hơn nữa, cô đang còn giữ hóa đơn siêu thị, chỉ là không nghĩ chuyện bất ngờ này lại xảy ra. Tiểu An lúc này bước lên phía trước vài bước, cất giọng nhẹ nhàng, gọi tên của anh. Anh Thiên à, cô đi ra ngoài. Trong không gian kín chỉ có bốn người, lời anh nói cô nghe rõ từng chữ. Dù chỉ là một câu nói nhưng nó khiến trái tim của cô đau. Tiểu An không buồn vì anh không tin cô, mà bởi vì cô buồn vì bản thân mình bị oan, nhưng lại không được phép minh oan. Chú Lục, chú đưa Tiểu An ra khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ta. Vâng, thưa cậu chủ. Đến cả chú cũng không muốn nghe theo tôi sao? Quản gia Lục đưa mắt nhìn về phía Tiểu An, thở dài ngao ngán. Vâng, tôi hiểu. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, vang lên một âm thanh khá lớn. Lúc này chỉ còn Hạo Thiên và Tú Như. Anh cẩn thận chỉnh sửa lại tấm chăn mỏng, ân cần nhắc nhở. Lần sau em phải chú ý, không phải cái gì cũng có thể ăn được đâu. Em biết chứ, cũng phải các món ăn trộn lẫn vào nhau nên em mới không nhìn thấy. Lần sau nhất định em sẽ cẩn thận hơn. Hạo Thiên gật đầu và không nói gì thêm. Anh cứ lặng lẽ âm thầm ngồi kế bên và chăm sóc cho Tố Như. Sự im lặng này của Hạo Thiên khiến cho cô ta ngạc nhiên. Đây chính là lần đầu tiên cô thấy được thái độ hời hợt khi cô bị thương. Mọi lần dù chỉ là cơn đau bụng bất chợt, anh sẵn sàng từ bỏ công việc để đến với cô. Vậy mà hôm nay khi cô phải vào bệnh viện, Hạo Thiên không có đến mấy lời hỏi thăm. Anh à, chuyện của Tiểu An làm, anh định giải quyết thế nào? Hạo Thiên chỉ nghe không đáp, còn Tố Như trong lòng vẫn vui mừng chờ đợi câu trả lời, bởi vì cô ta nghĩ rằng hình phạt lần này sẽ rất nặng. Thế nhưng khi Hạo Thiên đáp lại, sự hào hứng mong đợi như bị tạt một gáo nước lạnh. Cô ấy vẫn sống ở đây. Anh vừa nói cái gì? Tiểu An... Anh nói rằng Tiểu An vẫn sống ở đây. Hạo Thiên ngẩng đầu đối diện với cô ta. Những chuyện xảy ra khiến anh quá mệt mỏi để tiếp tục. Bây giờ thực sự không thể nào cố gắng thêm được nữa. Em thấy anh làm việc nhiều quá nên không được tỉnh táo rồi. Anh định cứ như vậy bỏ qua cho người ta. Nhưng mà người ta có ý định hại em cơ mà. Anh hy vọng đây là lời nói dối cuối cùng mà em nói với anh. Tô Như bất chợt nắm chặt lấy ga giường, khiến cho nó nhăn nhúm lại. Ánh mắt cô ta vẫn luôn nhìn theo một hướng khác, không dám đối diện với Hạo Thiên. Trong tim lồng ngực đập liên hồi, đôi vai gầy run lên nhẹ nhẹ, giống như đang vô cùng sợ hãi. Tố Như, em nói dối anh hai lần, và hôm nay là lần thứ ba. Từ trước đến nay những lần vi phạm sai lầm anh đều bỏ qua. Chỉ mong em lần này biết đường mà dừng lại. Em không hề nói dối anh bất cứ điều gì. Sự thật vẫn mãi là sự thật, anh không thể nào chối bỏ được. Nhưng sự thật không phải là do em, đúng không? Giọng nói của Hạo Thiên lấn át Tố Như khiến cô ta giật mình hoảng sợ. Anh ngồi kế bên, hít một hơi thật sâu, hắng giọng. Sự thật là năm đó, bố đã uống rượu và đâm vào chiếc xe kia. Vụ tai nạn xảy ra khi cả hai bên đều có lỗi. Sự thật là Thiệu Huy không hề bỏ rơi em khi đi theo một người con gái khác, mà bởi vì hắn ta không thể nào chịu đựng được sự giày vò đến không thở được của em. Sự thật là Tiểu An không hề bỏ cà rốt vào đồ ăn khiến cho em bị dị ứng, mà chính em là người làm điều đó. Tố Như cúi gầm mặt xuống im lặng, không nói một lời. Từng câu từng chữ mà anh vừa nói ra cô ta đều nghe rất rõ. Chỉ là bản thân đang cố gắng trốn tránh thực tại. Trước sự im lặng của cô ta, Hạo Thiên cũng vậy. Anh không nói cũng không nhắc về bất cứ chuyện gì. Nỗi đau mất bố mẹ, cả hai người đều phải trải qua. Nên anh hiểu rõ Tố Như đau buồn đến mức nào. Tuy không phải là anh em ruột, nhưng từ bé bố mẹ anh coi Tố Như như con gái. Và anh cũng vậy. Tình cảm anh dành cho cô chỉ đơn thuần là tình anh em. Bao nhiêu lâu nay Hạo Thiên luôn dung túng cho cô ta, bởi vì cô ta cứu anh một mạng. Nếu năm đó người ngồi xe cùng với bố mẹ không phải là Tố Như mà là Hạo Thiên, thì anh không biết bản thân mình có còn sống hay không. Anh và Tố Như vốn dĩ có hôn ước từ trước, nhưng tình cảm lại không dành cho đối phương. Tố Như sớm có người trong lòng, chỉ là người đàn ông ấy không đi cùng với cô. Sự ra đi của người đàn ông đó đã khiến Tố Như thay đổi hoàn toàn. Hạo Thiên chỉ không ngờ cô lại lún sâu đến như vậy. Tố Như, anh mệt rồi, không thể nào tiếp tục được nữa. Anh cần cô ấy. Đáp lại lời khấn cầu của Hạo Thiên là sự lạnh lùng của Tố Như. Cô ta rút tay rồi quay gửi sang hướng khác, không nói một lời nào. Hạo Thiên cũng chẳng thể nào làm gì hơn, anh đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, cánh cửa đóng lại. Khóe môi cô ta lúc này khóe lên tạo một nụ cười ẩn ý, chẳng biết từ bao giờ ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía cửa chính, rồi tự nói với chính mình. Hạo Thiên, em không nói dối anh 3 lần, mà là 4 lần. Nhưng lần này em hứa với anh, em sẽ nói sự thật. Bên ngoài cánh cửa lạnh lẽo kia, một bóng dáng nhỏ bé vẫn ngồi trên chiếc ghế băng dài. Tiểu An ngồi đây từ lúc Hạo Thiên yêu cầu cô ra ngoài. Mặc cho quản gia Lục hết lời khuyên nhủ thế nào, cô nhất quyết không chịu rời đi. Tiểu An vẫn muốn ở lại để giải thích rõ ràng mọi chuyện, bởi vì cô không hề làm chuyện có lỗi với Tố Như. Hạo Thiên, không phải tôi nói rằng em theo chú Lục về nhà sao? Tại sao còn ngồi đây? Em đợi anh. Đợi tôi? Để làm cái gì? Để giải thích. Em không hề bỏ cà rốt vào thức ăn và em không có ý định hại cô ấy. Tôi biết. Anh biết. Anh biết từ khi nào chứ? Hạo Thiên im lặng không đáp. Anh tiến đến ôm cô vào lòng, hơi thở dài đầy mệt mỏi. Chúng ta về thôi. Vậy còn Tố Như thì sao? Tôi muốn về. Hạo Thiên liên tục lặp lại những lời này. Tiểu An không nhắc đến Tố Như nữa. Cô gật đầu và theo anh về nhà. Thành phố về đêm không còn ồn ào, chẳng còn nhiều xe cộ qua lại. Thì thoảng cô mới nhìn thấy một gánh hàng rong. Tiểu An cứ dõi theo những hành động nhỏ ấy. Dường như nó đang có điều thu hút cô. Mãi cho đến khi chiếc xe chạy xa dần, khung cảnh ấy khuất sau về sau, cô mới dừng lại. Tiểu An suy nghĩ, Hạo Thiên đã thực sự thay đổi, giống như những gì mà quản gia Lục đã nói với cô. Sau khi kết hôn, cô không còn thấy anh đeo nhẫn cưới này. Những chuyện xảy ra dần dần hình thành trong tâm trí của cô. Vậy mà bây giờ, anh lại đeo nhẫn cưới trên ngón tay áp út trái. Bầu không khí tĩnh lặng này cứ diễn ra cho đến khi trở về nhà. Đặt chân vào phòng khách cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên điểm 12 giờ. Trong nhà bây giờ chỉ còn anh và cô, quản gia Lục thì ở lại bệnh viện chăm sóc Tố Như. Cả một ngày dài thấm đẫm mệt mỏi, Tiểu An nhanh chân bước vội về phòng, bỏ mặc Hạo Thiên ở phía sau. Cô bước vào phòng vừa định đóng cửa lại, liền bị một bàn tay chặn đứng. Hạo Thiên đột ngột xuất hiện trước cửa phòng, rồi cứ vậy đi vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của cô. Anh cần gì sao? Tối nay tôi muốn ngủ ở đây. Ở đây á? Không được đâu. Tại sao? Đáng lẽ anh phải đến bệnh viện chăm sóc cho Tố Như. Cô ấy đang cần anh. Lý do? Còn lý do nào chứ? Không phải anh nên ở bên và chăm sóc cho người anh yêu sao? Sao em không nghĩ mọi chuyện theo một hướng khác chứ? Theo một hướng khác sao? Tiểu An không hiểu những lời Hạo Thiên vừa nói. Chẳng phải sự thật đã rõ ràng ngay trước mặt rồi sao? Nghĩ theo một hướng khác là gì? Tiểu An lên tiếng hỏi lại, nhưng lần này Hạo Thiên không trả lời đúng trọng tâm. Kệ đi, dù sao em cũng đâu còn tình cảm gì với tôi. Cánh tay anh buông lơi khỏi người cô, rồi lặng lẽ tiến về phía giường. Anh cởi chiếc áo vest ngoài nằm xuống phía bên trong. Tiểu An âm thầm nhìn theo bóng dáng của anh không nói một lời. Cô đưa tay tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng vàng từ đèn ngủ hắt ra. Hai người nằm bên cạnh nhau, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Anh nói cô không còn tình cảm với anh, liệu có đúng hay không? Câu trả lời đáng lẽ Tiểu An phải rõ nhất, thế nhưng bây giờ chính cô lại không thể nào khẳng định. Chẳng biết còn yêu hay không, nhưng khi nhìn thấy anh bên cạnh người khác, trong lòng lại có chút khó chịu. Chỉ là bây giờ sự khó chịu đó không còn nhiều như trước. Tiểu An đã không quá quan trọng Hạo Thiên, có tin cô sau khi sự hiểu lầm hay không. Cái cô cần là bản thân được nói một lời giải thích rõ ràng. Nhưng thứ cảm xúc này phải chăng, tình cảm trong cô đang dần phai nhạt. Đã từng có một Tiểu An yêu cố Hạo Thiên rất nhiều, nhiều đến mức sẵn sàng từ bỏ người yêu mình để đến với anh. Đã từng có một Phương Tiểu An nghĩ tại một thời điểm nào đó, cố Hạo Thiên sẽ thay đổi, rồi hai người lại trở về như trước. Thế nhưng giờ đây mọi thứ không còn giống như ban đầu, ngay cả tình cảm cũng vậy. Hạo Thiên có thay đổi, nhưng sự thay đổi hiện tại của anh hoàn toàn mang đến cho cô sự nghi ngờ và lo âu, không có sự an toàn hay vững chãi. Hạo Thiên nằm nghiêng người nhìn bóng lưng nhỏ bé đối diện. Rõ ràng Tiểu An đang ở rất gần, nhưng anh lại luôn cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách rất xa. Sau những chuyện xảy đến, sau những cuộc điều tra, bây giờ anh chỉ muốn dừng lại. Đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn. Khoảnh khắc anh nhận ra anh yêu cô, cũng là lúc anh biết cô không còn tình cảm với anh. Cuộc đời này đúng thật là trớ trêu. Tại sao có những thứ mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc? Tại sao không chọn bỏ qua tất cả ngay từ đầu để cho nhau cuộc sống bình yên? Tiểu An này, sau này em có rời đi không? Em không biết. Nếu có cơ hội, em có rời đi không? Có thể là có, mà cũng có thể là không. Nhưng tại sao anh hỏi em vậy chứ? Chỉ hỏi vu vơ vậy thôi. Câu trả lời nửa vời này, Hạo Thiên thực lòng không muốn nghe, nhưng dù sao cũng tốt hơn là một chữ có. Cả đêm anh cứ ôm chặt cô vào lòng, chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp của anh, phà lên gáy giống như thể đang rất sợ hãi, sợ mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Những ngày sau đó là những ngày Tiểu An được sống trong bình yên. Quản gia Lục phải ở lại bệnh viện lo cho Tố Như, nên trong Cố gia chỉ có Tiểu An. Hàng ngày cô làm hết những việc trong nhà, rồi đến tầm chiều mua đồ chuẩn bị cho bữa tối. Làm lúc cô cũng muốn vào bệnh viện xem tình hình của Tố Như như thế nào, nhưng lại sợ cô ấy không thích nên đành thôi. Trong suốt những ngày nằm viện, cuộc sống của Tiểu An dễ dàng hơn rất nhiều. Cô không còn nơm nớp lo sợ, không còn sợ ai đó hạch sách hay nghi ngờ cô. Hạo Thiên cũng dễ dàng với cô. Anh cho cô thăm bố thường xuyên, đã vậy còn được ra ngoài khi cần. Chỉ có điều phải có người của anh đi cùng cô. Tuy có chút bất tiện, nhưng ít nhất Tiểu An không còn bị bó buộc như trước. Mỗi lần vào bệnh viện gặp Tố Như, Hạo Thiên chỉ nhận được cái nhìn đầy lạnh lẽo và sự im lặng đến ám ảnh. Anh ở bên cô ấy, nói chuyện cùng cô ấy, đôi lúc lại nhắc nhở cô vài điều. Nhưng thứ anh nhận được chính là sự im lặng. Tố Như tuy không phải người của Lục gia, nhưng từ lâu cô đã được xem như một thành viên trong gia đình. Thấy em gái mình như vậy, người làm anh như Hạo Thiên sao có thể để mặc. Nhưng yêu cầu mà Tố Như đưa ra, anh không thể nào thực hiện. Anh cũng không biết đến bao giờ Tố Như mới bỏ được những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Bên ngoài phải cố gắng đến vậy, về nhà nhìn bóng dáng nhỏ bé loanh quanh trong căn biệt thự nhỏ bé, Hạo Thiên cũng chỉ vơi đi được một phần nào mệt mỏi. Ngồi bên cạnh Tiểu An, anh không còn cảm nhận được sự ấm áp. Từ ngày Tố Như xảy ra chuyện, người chủ động luôn là anh, nhưng người khiến khoảng cách ngày một xa lại chính là cô. Hạo Thiên vốn nhận ra chỉ là anh luôn cố gắng kéo dài những ngày bên Tiểu An cho đến khi cô rời đi. Một tuần sau đó là ngày Tố Như xuất viện. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết cũng như kiểm tra tổng quát, Tố Như được trở về nhà. Từ sáng sớm, Tiểu An chuẩn bị dọn dẹp rất nhiều thứ để đón cô ta. Mặc dù Hạo Thiên đề nghị thuê giúp việc, nhưng Tiểu An từ chối. Nói rằng xuất viện sớm, nhưng các thủ tục rườm rà đến nỗi Phải tận đến chiều, Tố Như mới được trở về. Vẫn là bóng dáng quen thuộc ngồi trên chiếc xe lăn, từ xa Tiểu An nhìn thấy quản gia Lục đưa Tố Như vào trong phòng khách. Mặc dù có chút gượng gạo, nhưng mà Tiểu An vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, chào đón Tố Như. Tố Như, cô về rồi, cô có mệt không? Cô có muốn uống gì không? Để tôi lấy cho cô. Tố Như trừng mắt nhìn Tiểu An, thái độ khinh thường ra mặt. Cô ta không đáp lại Tiểu An mà quay sang ra hiệu cho Hải. Hiểu ý, Hải nhanh chóng thay thế quản gia Lục, đưa Tố Như lên phòng. Nhìn theo bóng dáng của Tố Như khuất dần, quản gia Lục mới tiến đến chỗ của Tiểu An, nói nhỏ. Cô chủ à, cô đừng có để tâm. Từ bé Tố Như đã như vậy, cảm xúc đều để ngoài mặt, không thể nào giấu được. Dạ vâng, con hiểu. Chắc là cô ấy vẫn nghĩ con bỏ đồ gây dị ứng vào thức ăn nên mới như vậy với con. Không phải đâu. Vậy Tố Như không giận con chuyện đó thì là chuyện gì hả ông? Chuyện này dài lắm. Ông Lục à, ông nói rõ cho con nghe có được không ạ? Sau này cô sẽ hiểu, còn bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Dứt lời, quản gia Lục quay người xuống bếp. Tiểu An ở lại ngẩn ngơ nhìn theo bóng của ông đầy hoang mang. Có lẽ người khó hiểu nhất trong Cố gia chính là quản gia Lục. Mỗi lần cô hỏi ông chuyện gì, ông không từ chối trả lời, cũng không nói thẳng, mà luôn khiến cô phải bận tâm suy nghĩ. Những lời ông nói thực sự rất khó hiểu, nhưng không có câu nào là vô nghĩa. Suy nghĩ vu vơ hồi lâu, Tiểu An nhanh chóng dẹp bỏ chúng sang một bên và tiếp tục làm việc. Cô xuống dưới bếp làm một ly nước cam rồi mang lên phòng cho Tố Như. Dù không thích nhau đến cỡ nào thì không thể nào bỏ mặc một người vừa mới thoát khỏi cửa tử thần. Quản gia Lục cũng có những công việc riêng cần phải giải quyết nên cô không thể nào nhờ ông mãi được. Tố Như, tôi mang nước đến cho cô. Tố Như nhanh chóng nhận ra giọng nói của Tiểu An. Khi quay mặt lại đối diện, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu. Nhìn ly nước cam trên bàn, Tố Như nhếch môi giễu cợt. Sao thế? Lần này định bỏ bao nhiêu liều lượng vào? Để cho tôi chết đây. Đây chỉ là một ly nước bình thường. Chuyện hôm trước, tôi không hề bỏ đồ ăn vào thức ăn của cô. Ý của cô là tôi tự bỏ cà rốt vào sao? Tiểu An định lên tiếng nói nhưng lại thôi. Con người Tố Như cố chấp như vậy, dù có giải thích bao nhiêu lần cũng bằng không. Nén tiếng thở dài vào trong, Tiểu An nhẹ nhàng. Cô uống nước rồi nghỉ ngơi. Trong ly nước này không có chất lạ đâu. Cô cần gì cô cứ gọi cho tôi. Vậy tại sao cô không thắc mắc? Lý do gì tôi lại ghét cô? Không phải vì cô nghĩ tôi bỏ đồ dị ứng vào thức ăn hại cô sao? Đến tận bây giờ mà cô nghĩ rằng tôi ghét cô vì chuyện đó sao? Món ăn tối hôm đó cô nấu bình thường, chỉ là tôi thấy nó nhạt nhòa, nên mới cho thêm cà rốt vào thôi. Cô... chính cô bỏ sao? Vậy là cô hiểu rồi, có phải không? Tiểu An im lặng, trong lòng cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Ban đầu Tiểu An có chút nghi ngờ, nhưng không dám tin Tố Như lại tự tay mình làm, để bản thân mình bị hại. Tại sao cô làm như vậy chứ? Cô có biết... nếu như liều lượng bỏ vào nhiều hơn một chút, là cô mất mạng hay không? Mất mạng sao? Nếu như tôi sợ chết, thì tôi không làm như vậy. Cô thử đoán xem, vì sao tôi phải làm như thế? Vì Hạo Thiên sao? Tố Như bất ngờ bật cười lớn, một nụ cười khiến người đối diện không khỏi sợ hãi. Người trước mặt Tiểu An bây giờ giống như biến thành một con người hoàn toàn khác. Tố Như nhìn thẳng vào mắt Tiểu An. Lắc đầu. Đến bây giờ mà cô vẫn nghĩ rằng tôi yêu Hạo Thiên sao? Không phải hai người đã từng có hôn ước với nhau? Cái hôn ước chết tiệt đó chả có nghĩa lý gì. Nó chỉ đơn giản là cái tên để gọi mà thôi. Vậy tại sao Hạo Thiên yêu cô nhiều như vậy? Cô cầm miệng đi. Cô đừng có giả vờ ngây thơ. Tố Như hét lên một tiếng, ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Bàn tay cô ta cuộn tròn thành nắm đấm, biểu lộ rõ sự phẫn nộ. Những lời ngây thơ không hiểu mà Tiểu An nói ra càng khiến Tố Như thêm căm hận. Tại sao? Tố Như nói rõ ràng mọi chuyện đến như vậy mà Tiểu An còn không hiểu. Hay thực sự cô đã quên? Cô thực sự không nhớ những chuyện bản thân cô đã gây ra cho tôi sao? Tôi thực sự không nhớ. Không nhớ? Làm chuyện ác mà lại không nhớ sao? Ai đã làm tôi ra nông nỗi này? Là cô! Trong phút chốc, Tiểu An bỗng nhớ đến những lời thú tội của bố. Cô tự hỏi có phải vì chuyện mà Tố Như nhắc tới chính là nó hay không? Đôi chân Tiểu An lập tức ngừng lại, đối diện với Tố Như và hỏi. Nếu là chuyện bố tôi gây tai nạn, khiến cho cô không thể nào đi lại, thì tôi xin lỗi cô. Tôi nhất định sẽ chịu những hình phạt mà cô đưa ra thay cho bố tôi. Chuyện bố cô gây ra, Hạo Thiên biết cách phải làm gì. Còn chuyện giữa tôi và cô chưa được giải quyết. Chúng ta có chuyện cần giải quyết sao? Đúng. Cô còn nhớ người tên là Thiệu Huy chứ? Trước câu hỏi này, Tiểu An đứng lặng trong giây lát. Những suy nghĩ của cô đang cố gắng lục lọi và nhớ xem người tên là Thiệu Huy là ai. Phường Tiểu An, cô không nhớ ra Đình Thiệu Huy là ai sao? Tôi không biết, thực sự là tôi không nhớ. Không biết, không nhớ. Cô đừng giả vờ ngây thơ. Cô chắc chắn biết anh ta. Chuyện cô làm chả nhẽ cô không nhớ? Tôi thực sự không nhớ. Tố Như à, làm ơn đừng bắt tôi phải nhớ lại. Tiểu An lúc này bịt hai tai lại, nhưng giọng nói đó vẫn không ngừng phát ra. Đầu óc cô dần dần trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ ảo. Đầu Tiểu An đau đến mức chỉ muốn nổ tung. Bên trong có thứ đang muốn nhớ lại, nhưng lại không thể nào nhớ ra. Trần Tố Như, dừng lại đi! Tố Như lập tức quay về phía giọng nói phát ra. Hạo Thiên từ bên ngoài chạy đến, vội vàng ôm chầm lấy thân hình đang run rẩy vì sợ hãi của Tiểu An. Tiểu An không sao đâu, đừng nghĩ nữa. Tôi không biết gì cả, tôi không nhớ gì cả. Được rồi, em không cần phải nhớ. Hạo Thiên vuốt nhẹ lưng của Tiểu An để cô trấn tĩnh hơn. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Tố Như cũng thôi, không nói ra những lời vô nghĩa. Trong phòng không ai nói gì, ngoài những tiếng khóc nức của Tiểu An. Hạo Thiên đưa cô về phòng, dìu cô ngồi xuống giường rồi lấy nước cho cô uống. Những lúc cô cần, anh đều ở bên cạnh chăm sóc. Nếu không phải vì anh lo lắng mà kết thúc công việc sớm để về nhà, thì không biết Tố Như sẽ làm gì với cô. Em nghỉ ngơi đi, cần cái gì thì gọi anh nhé. Hạo Thiên à, Đình Thiệu Huy là ai? Em không cần quan tâm những gì Tố Như nói, điều cần làm bây giờ là em phải nghỉ ngơi. Hạo Thiên nói xong lập tức ra ngoài. Tiểu An lặng nhìn theo bóng dáng của anh, trong đầu cô đầy suy nghĩ. Chuyện về người đàn ông tên là Thiệu Huy chắc chắn Hạo Thiên biết rõ. Nhưng cô và Thiệu Huy có mối quan hệ gì mà lại khiến Tố Như tức giận đến như vậy? Cái tên đó đúng là thân thuộc, giống như cô đã từng nghe nhưng lại không thể nào nhớ. Cứ mỗi lần cố gắng nhớ lại thì đầu của cô lại đau như búa bổ. Phải chăng một phần ký ức của cô cũng bị mất trong vụ tai nạn đó? Rời khỏi phòng, Hạo Thiên liền bắt gặp Tố Như đang đứng bên ngoài hành lang. Em sẽ không dừng lại đâu. Hạo Thiên quay đầu nhìn Tố Như, giọng nói chứa bao nhiêu là ưu phiền. Anh phải làm gì để em buông tha cho cô ấy? Làm những điều mà từ trước tới nay anh vẫn luôn làm. Tố Như à, anh mệt lắm rồi. Anh mệt nhưng em thì không. Có thể với anh những việc họ làm với bố mẹ trả giá như vậy là đủ, nhưng đối với em thì không. Chuyện của em chưa được giải quyết. Những lời Tố Như nói càng nghe, anh chỉ càng thêm nặng đầu. Đáng lẽ ra anh không nên đưa cô ta về đây. Đáng lẽ ra anh nên để Tố Như bên Mỹ thì sẽ tốt hơn. Chuyện của em và Thiệu Huy không liên quan đến Tiểu An. Cô ấy không phải là người chen chân vào giữa hai người. Ai nói với anh như vậy? Cô ta sao? Những lời cô ta nói, anh tin được sao? Không phải Tiểu An, mà là Thiệu Huy nói. Thiệu Huy? Anh đã gặp Thiệu Huy? Đúng. Anh ấy nói những gì? Anh kể cho em nghe. Cậu ta nói năm xưa rời đi, bởi vì không thể nào chịu được sự kiểm soát của em. Còn về chuyện phản bội hoàn toàn là không có. Là Thiệu Huy chủ động theo đuổi Tiểu An, và cô ấy không phải là nguyên nhân. Thế nên... Không, không đúng. Em không muốn nghe. Tố Như hét lớn để ngăn Hạo Thiên tiếp tục. Cô ta dường đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, rồi không nói một lời mà quay người rời đi. Những điều mà Tố Như đang làm chỉ đơn giản là muốn trốn tránh thực tại. Trong lòng cô ta không hề muốn chấp nhận những điều bản thân không muốn. Hạo Thiên đứng lại nhìn theo bóng Tố Như khuất dần vào sâu cuối dãy hành lang. Đã nhiều năm qua, những hoài niệm trong Tố Như không hề phai nhạt. Hạo Thiên tự hỏi, tại sao những hoài niệm ấy không biến thành một hồi ức đẹp mà lại trở thành những câu chuyện bi thương. Sau ngày xảy ra tai nạn, biết bản thân không thể nào đi lại, Tố Như đã suy sụp đến nhường nào. Nhiều lần anh còn bắt gặp Tố Như có ý định tự tử. Tại thời điểm ấy, ngay khi thanh xuân của người con gái đang độ tươi đẹp nhất, nhưng lại không thể nào tự do đi lại bằng đôi chân của mình, trong đầu có những suy nghĩ tiêu cực là điều không thể nào tránh khỏi. Cùng thời điểm người mà Tố Nhi yêu thương nhất, người bạn trai tưởng chừng trở thành người đi cùng cô suốt quãng đường còn lại, lại nói lời chia tay. Bản thân không thể đi, còn bị bỏ rơi, khiến Tố Như rơi vào tuyệt vọng. Và có lẽ bây giờ khi nhìn lại, trên tay Tố Như đang còn những vết sẹo dài sau những lần cô cố gắng làm đau bản thân mình bằng dao lam. Một cách tình cờ nào đó, Tiểu An lại xuất hiện trong cuộc đời Tố Như ngay khi cô và Thiệu Huy chia tay. Cùng với việc bố Tiểu An là người gây tai nạn khiến bố mẹ Hạo Thiên mất mạng, Tố Như lại không thể đi lại rồi gây nên những chuyện của ngày hôm nay. Quá khứ diễn ra một nửa là thật, một nửa là giả. Bố Tiểu An gây ra tai nạn là thật, nhưng lỗi lái xe xuất phát từ cả hai bên nên mới gây ra hậu quả kinh hoàng. Thiệu Huy bỏ rơi Tố Như lúc cô cần anh ta là thật, nhưng lỗi không phải là do Tiểu An là người thứ ba, mà lỗi là của riêng hai người họ. Và đến cuối cùng, người chịu thiệt thòi nhất là Tiểu An, người đau khổ nhất lại chính là Hạo Thiên. Buổi tối muộn, Hạo Thiên đến công ty hoàn thành dự án, Tố Như vẫn nhốt mình trong phòng từ chiều tới giờ. Trong nhà chỉ còn lại quản gia Lục và Tiểu An cùng nhau dọn dẹp. Cô đang định tiến lại chỗ quản gia Lục, vừa định lên tiếng hỏi thì chuông điện thoại đột ngột reo lên. Tiểu An vội vàng thu tay lại, rồi nhanh chóng quay người sang chỗ khác. Quản gia Lục nhanh chóng bắt máy, chẳng biết ông nói chuyện với ai mà trông nét mặt vô cùng căng thẳng. Đã vậy còn vội vàng bỏ đi ngay sau khi cúp máy. Tiểu An đứng phía sau nhìn theo bóng ông mà không kịp ngăn lại để hỏi chuyện. Quản gia Lục cứ như vậy rời khỏi Cố gia, để cô ở lại một mình với một đống công việc dang dở. Tiểu An thở dài một tiếng, rồi một mình dọn dẹp hết số việc còn lại. Xong xuôi mọi thứ mất khoảng 30 phút, cô lê những bước chân mệt mỏi lên tầng. Mấy câu hỏi của cô còn chưa kịp trả lời thì quản gia Lục đã rời đi. Nén tiếng thở dài trong lòng, Tiểu An chậm rãi tiến về phòng ngủ. Vừa đi đến gần cửa, cuối dãy hành lang liền xuất hiện bóng người. Tiểu An nheo mắt nhìn rõ hơn một lần, dưới ánh đèn mờ ảo hắt xuống, cô nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là Tố Như. Có điều cô ta không ngồi xe lăn mà đang bước đi bằng đôi chân trần. Tố Như, cô... Cô làm sao? Bất ngờ lắm à? Thấy thế nào? Đi bằng chân vẫn nhanh hơn đi bằng xe lăn có phải không? Cô đi lại được từ khi nào chứ? Điều này không còn quan trọng. Quan trọng là bây giờ tôi có thể đi lại được như bình thường. Cô không thấy mừng cho tôi sao? Tiểu An im lặng không đáp. Giây phút nhìn thấy Tố Như đi lại được, cô chẳng biết nên vui hay nên buồn. Nhưng bây giờ khi đối diện với Tố Như, cô cảm thấy có điều không ổn. Tiểu An quay người vừa định rời đi thì bị giọng nói của Tố Như ngăn lại. Chúng ta vẫn còn chưa giải quyết xong. Cô định đi đâu chứ? Tôi thực sự không nhớ. Người tên là Thiệu Huy là ai? Cô có thể nhắc đến anh ta trước mặt tôi, nhưng mà tôi không thể nào cho cô bất cứ câu trả lời nào. Được thôi. Nếu như cô không nhớ thì để tôi giúp cô nhớ lại. Khóe môi Tố Như hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Cô ta từng bước tiến gần về phía Tiểu An. Tiểu An cũng theo phản xạ mà lùi về phía sau. Cô định làm gì chứ? Giúp cô nhớ lại. Chứ định làm gì? Tiểu An quay đầu nhìn phía bên dưới là những bậc thang đang kéo dài đến tận dưới sảnh, còn cô thì đang càng ngày càng bước gần đến bậc đầu tiên. Hiểu ra ý đồ của Tố Như, Tiểu An vội vàng chuyển hướng sang nơi khác. tránh xa cầu thang. Thế nhưng Tiểu An vừa chạy được vài bước thì bị Tố Như giữ chặt. Cô ta nắm chặt lấy tay cô, chặt đến nỗi trên cổ tay in hẳn những dấu đỏ. Thái độ của Tố Như trở nên khác lạ, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Cô ta cười nhưng giọng điệu lại không hề vui vẻ. Rốt cuộc thì cô đã làm gì khiến cho những người tôi yêu thương đều rời bỏ tôi? Từ bố mẹ người tôi yêu, ngay cả anh tôi cũng yêu cô. Tại sao? Tôi không làm gì hết. Cô buông tôi ra. Đến bây giờ mà cô còn cố chấp không nhận. Vậy thì sang thế giới bên kia mà nhận tội với Diêm Vương. Tố Như lôi Tiểu An đến gần cầu thang, nhưng Tiểu An nhanh hơn, đẩy mạnh cô ta xuống đất. Bị đẩy một cú khá đau, Tố Như tức giận không màng đến vết thương mà nhanh chóng đứng dậy. Cô ta lấy trong người một con dao nhỏ và tiến về phía Tiểu An. Để tôi giúp cô nhớ lại. Tố Như, cô điên rồi à? Cô buông tôi ra. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà, không hề có ý định xấu. Ban đầu có chút đau đớn nhưng càng về sau, cô không còn thấy đau nữa đâu. Không, không được. Dù Tiểu An cố gắng vùng vẫy thế nào thì Tố Như cũng không buông tha. Cô ta kẹp chặt cổ Tiểu An bằng tay trái, tay phải giơ lên một con dao sắc nhọn. Vừa định đâm xuống thì một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Tố Như ngăn lại. Do sức lực người thứ ba quá lớn khiến cô ta đau đớn buông lòng, Tiểu An nhân cơ hội mà thoát thân. Một tiếng động lớn vang lên, con dao được ném đi rất xa, còn Tố Như thì ngã sõng soài dưới đất. Trước mặt Tiểu An bây giờ là hình bóng quen thuộc, giọng nói trầm thấp, đầy ân cần vang lên. Em có sao không? Hạo Thiên! Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Hạo Thiên ôm cô vào lòng trấn an, cũng may Hạo Thiên về nhà kịp thời, nếu không thì không biết Tố Như lại gây ra chuyện động trời gì. Trấn an Tiểu An xong, Hạo Thiên quay người lại đối diện với Tố Như. Ánh mắt của anh nhìn cô ta hoàn toàn thay đổi, không còn sự nuông chiều như ngày trước, và ngay cả giọng nói cũng chứa đầy sự tức giận. Trần Tố Như, anh nói mọi chuyện không liên quan đến Tiểu An. Chuyện đó giữa em và Thiệu Huy là do lỗi của cả hai người. Em đừng cố chấp. Em không tin. Hạo Thiên, có phải vì anh muốn bảo vệ cho cô ta nên anh mới nói dối em, có phải không? Anh không nói dối. Dừng lại đi. Chuyện bố Tiểu An gây ra tai nạn, anh giải quyết xong cả rồi. Em nên nghĩ lại đi. Không được. Sẽ không có chuyện nghĩ lại. Em không đồng ý. Đến cuối cùng Tố Như vẫn cố chấp không tin vào sự thật. Cô ta với tay, với bức tượng ở trên bàn, rồi lao đến chỗ hai người. Hạo Thiên nhanh chóng giữ lấy tay Tố Như, rồi quay sang nói với Tiểu An. Em mau đi đi. Ở đây, anh lo liệu được. Nhưng... Em chạy đi. Tiểu An nghe theo lời Hạo Thiên, nhanh chóng rời khỏi Cố gia. Cô chạy ra ngoài đường lớn, có một chiếc ô tô chờ sẵn bên ngoài. Hải vẫy tay ra hiệu, Tiểu An nhanh chóng vào xe. Vừa yên vị trên ghế sau, Tiểu An vội vàng nhờ sự giúp đỡ. Anh Hải, anh mau vào bên trong giúp Hạo Thiên đi, anh ấy... Cậu chủ tự lo liệu được, cô không cần phải lo. Nhiệm vụ của tôi là đưa cô đến một nơi an toàn. Chưa để Tiểu An nói thêm, chiếc xe nhanh chóng di chuyển, bỏ lại ngôi biệt thự phía sau lưng. Hạo Thiên ở lại giữ chân Tố Như, với sức lực của cô ta hoàn toàn không thể nào phản kháng được anh. Hai tay Tố Như nhanh chóng bị khống chế. Anh lấy trong người một mũi tiêm, chứa thuốc an thần. Mặc cho Tố Như vùng vẫy thế nào, thứ thuốc trong mũi tiêm đó đang dần dần ngấm vào cơ thể của cô ta. Tố Như mất dần ý thức, sự phản kháng không còn mãnh liệt như trước, đôi mắt từ từ nhắm nghiền, sau đó bất tỉnh. Anh ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường, rồi cúi gầm mặt xuống. Nếu không phải quản gia Lục phát hiện cuộc gọi đến cho ông là giả rồi báo lại cho anh, thì có lẽ người nằm đây bây giờ chính là Tiểu An. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Hạo Thiên lướt nhìn cái tên trên màn hình rồi nhanh chóng nghe máy. Dạ, cháu nghe. Bác xin lỗi vì chuyến bay phải hoãn lại, nhưng trong ngày mai bác về nước, mấy năm qua làm phiền cháu. Xin lỗi cháu. Đáng lẽ ra bác phải phát hiện sớm hơn về bệnh tình của Tố Như. Dạ không sao đâu bác. Bác đến và đưa em ấy về là được rồi. Mọi chuyện ở đây cháu giải quyết. Ừ, ngày mai bác đến đón con bé về. Hạo Thiên bỏ điện thoại xuống, thở dài nhìn về phía Tố Như. Hóa ra người bị tâm thần phân liệt lại hành xử như vậy. Một tuần sau đó, Tiểu An được đưa đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi đó có quản gia Lục. Ở đây ông kể cho cô nghe toàn bộ sự thật cũng như những chuyện xảy ra trong quá khứ. Sau khi vụ tai nạn xảy ra cùng với việc bị Thiệu Huy bỏ rơi, tinh thần Tố Như không được ổn định và luôn có xu hướng đổ lỗi cho người khác. Nhưng đáng tiếc khoảng thời gian bên Mỹ, không một ai phát hiện ra bệnh tâm thần của Tố Như. Mãi cho đến khi nhận kết quả khám tổng quát ở bệnh viện, sau ngày đưa Tố Như đi kiểm tra một tháng trước, Hạo Thiên mới biết cô ta bị tâm thần phân liệt. Và cách đó khoảng vài tuần, Hạo Thiên cũng được trưởng khoa cho biết Tiểu An đã từng có chấn thương ở đầu. Đây chắc là lý do khiến cho cô không thể nào nhớ được người tên là Thiệu Huy. Những kết quả khám này được chuyển đến tay Hạo Thiên không lâu và nó chính là lý do khiến anh phải điều tra lại từ đầu. Từ vụ tai nạn của bố mẹ đến chuyện của Tố Như, tất cả đều phải kiểm tra lại. Và rồi những gì Hạo Thiên nhận được chính là những lời anh nói với Tố Như khi ở bệnh viện. Một nửa là thật, một nửa là giả. Suốt một tuần qua, Hạo Thiên ngày nào cũng ở công ty, ngay cả khi tối muộn, anh cũng không về nhà. Tố Như được đưa trở về Mỹ cùng với bố của cô ta. Những tàn dư mà cô ta để lại, Hạo Thiên cũng một tay dọn dẹp hết. Hôm nay không giống mọi ngày, chẳng biết vì lý do gì Hạo Thiên lại lái xe trở về Cố gia. Ban đầu anh muốn đi đâu đó hóng gió cho khuây khỏa, nhưng mà thế nào hướng xe lại di chuyển về nhà. Đứng trước căn biệt thự, thấy cửa nhà lúc này đã mở ra, anh chần chừ một hồi mới đẩy cửa bước vào bên trong. Tiểu An thấy cô, anh mừng rỡ, chẳng nghĩ ngợi điều gì bước đến ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé. Kể từ sau khi cô được ra ngoài ô thành phố, anh hầu như không đến thăm. Những chuyện liên quan đến Tố Như và công ty vẫn chưa chờ anh giải quyết. Hơn nữa anh biết cô cần có thời gian để suy nghĩ nhiều điều. Vốn định chọn ngày thích hợp để đến thăm cô, nhưng không ngờ hai người lại gặp nhau ở Cố gia. Tiểu An tựa đầu vào ngực của Hạo Thiên, cảm nhận mùi hương quen thuộc, thế nhưng trong tim không còn cảm thấy ấm áp như trước. Hôm nay cô chủ động đến tìm anh là vì có chuyện. Hạo Thiên, chúng ta ly hôn đi. Em nói gì? Chúng ta ly hôn. Trong khi Hạo Thiên còn bàng hoàng với những gì mình vừa nghe thấy, thì Tiểu An lại tiếp tục. Quản gia Lục nói cho em nghe hết tất cả rồi. Trong chuyện này mỗi người chúng ta đều có lỗi. Tội bố em gây ra, bố em trả giá rồi. Chuyện của Tố Như chỉ là hiểu lầm. Bây giờ, anh buông tha cho em. Có được không? Hai từ buông tha nói ra từ miệng Tiểu An khiến trái tim của anh như bị ai đó bóp nghẹt. Hóa ra bấy lâu nay cô không có tình cảm với anh. Anh cũng chẳng than vãn bởi người khiến cô trở nên như bây giờ chính là anh. Hạo Thiên nở một nụ cười đầy chua xót, giọng nói nghẹn ngào. Chúng ta không thể nào làm lại từ đầu sao? Không thể. Vậy em có hận anh không? Em không biết, nhưng hiện tại em thấy rất mệt mỏi. Dừng lại chắc chắn sẽ tốt hơn cho chúng ta. Ừ, anh hiểu. Thế thì chúng ta gặp nhau ở tòa đi. Dạ vâng ạ. Tiểu An rời khỏi vòng tay của anh, rồi lên trên lầu thu dọn những thứ thuộc về mình. Còn anh ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ suy nghĩ về quá khứ. Anh biết có một ngày chuyện này chắc chắn xảy đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Từ khi kết hôn với anh, Tiểu An phải chịu nhiều đau đớn. Anh chả có lý do gì để níu giữ cô. Một lý do cũng chả có. Tiếng bước chân từ phía cầu thang phát ra. Hạo Thiên đưa mắt nhìn về phía Tiểu An. Anh đứng dậy, tiến về chỗ cô. Để anh giúp em. Không cần đâu ạ, làm phiền anh rồi. Tiểu An cúi đầu kéo hành lý rời khỏi Cố gia. Hạo Thiên ở lại nhìn theo bóng cô khuất dần. Mãi cho đến khi không còn thấy anh, nhận ra bản thân mình đã đánh mất đi một người quan trọng, cô lúc này mới bật khóc. Một tháng sau đó, thủ tục ly hôn cuối cùng cũng hoàn tất. Hai người đứng hai phía đối diện trước cổng tòa án. Sự im lặng bao trùm lấy xung quanh, chẳng ai nói với ai điều gì. Trong thỏa thuận ly hôn, Tiểu An không đòi quyền lợi về tài sản hay nhà cửa. Thứ cô cần là tự do. Và Hạo Thiên, anh cũng đáp ứng điều đó. Khoảnh khắc ký vào đơn ly hôn cũng là lúc hai người chính thức chấm dứt quan hệ hôn nhân. Cô nhìn anh lần cuối, mỉm cười dịu dàng rồi quay người rời đi. Không một lời chúc hạnh phúc hay một câu nói cuối cùng. Tất cả đều kết thúc trong im lặng. Anh vẫn luôn dõi theo hình bóng của cô mãi cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Ngược Đãi Vợ Hờ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta vừa mới lắng nghe một cái kết dành cho cuộc hôn nhân của Hạo Thiên và cô gái Tiểu An. Thật là đau buồn bởi vì Tâm An cứ nghĩ rằng là hai người này sau khi mà giải quyết tất cả mọi vấn đề hiểu lầm thì có thể đến bên nhau làm lại tất cả mọi chuyện từ đầu. Nhưng mà mọi chuyện lại không như những gì mà Tâm An nghĩ và không biết câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 8 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng vào ngày mai. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.